Tiên ma đồng tu, chương 51 thân thế. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo tâm đồng tử hơi hơi co rút lại, không kịp phản ứng, chỉ nghe hô một tiếng, thanh sắc quá cực trường ấn cũng đã đánh vào lồng ngực của nàng. Nàng kêu lên một tiếng buồn bực, yểu điệu thân thể giờ phút này lại như diều đứt dây, về phía sau bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ở cứng rắn lôi đài phiến đá thượng, nàng giãy giụa lấy đều muốn đứng lên, bỗng nhiên, cổ họng nóng lên, một cổ máu huyết từ miệng trong phun tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ đạo tâm tại Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm điên cuồng tấn công phía dưới, nguyên bản cũng đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này ngạnh kháng một cái thái ất thần trường, trong cơ thể chân nguyên cuồn cuộn, khí huyết chấn động, nhịn không được liền phun ra một búng máu đi ra. Hồ đạo tâm trong miệng thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao sẽ thua ở Diệp Tiểu Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thu kiếm, cô độc đứng ở trên lôi đài, có một loại bể nghệ thiên hạ khí thế. Hắn ra vẻ tiên phong đạo cốt bộ dáng, lạnh nhạt mỉm cười, chẳng qua là đêm trước bị Vân Khất U cùng Cố Phán Nhi đánh máu ứ động còn không có hoàn toàn biến mất, giờ phút này bộ dáng ngược lại lộ ra hết sức buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương trưởng lão đi đến đài, xem xét thoáng một phát hồ đạo tâm thương thế, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, trong cơ thể kinh mạch bên trong chân nguyên coi như dồi dào, nhưng giờ phút này hồ đạo tâm trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong thời gian ngắn là không thể nào tái chiến. Dương trưởng lão kinh ngạc đến cực điểm, nhìn thoáng qua bị thương hồ đạo tâm, vừa liếc mắt một mặt buồn cười Diệp Tiểu Xuyên, hắn hơn nửa ngày mới nói. Người thắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có thiên lý, Tiểu Xuyên ca ca giỏi quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Dương trưởng lão đem kết quả tuyên bố ra chu vi xem cuộc chiến đệ tử một mảnh xôn xao, nguyên bản những người này đa số đều là đến xem Diệp Tiểu Xuyên bị hồ đạo tâm hành hung một trận bộ dáng, không ngờ, đấu pháp kết quả vượt qua tất cả mọi người đoán trước, từ đầu tới đuôi, hồ đạo tâm biểu hiện quả thực có thể dùng không song đến cực điểm để hình dung, một thân cường đại tu vi hầu như không có thi triển đi ra, đã bị Diệp Tiểu Xuyên dùng áp sát cận chiến phương thức mơ hồ đem nàng cho đánh bại. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Dương trưởng lão tuyên bố kết quả, rốt cuộc không cách nào ra vẻ cao nhân bộ dáng, khoa tay múa chân tại trên lôi đài một bên nhảy lại nhảy cười ha ha, hình như điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Phán Nhi cùng một cái sư muội bay vút lên đấu pháp lôi đài, đem bị thương sư muội hồ đạo tâm cho đỡ lên. Cố Phán Nhi chằm chằm vào vẫn ở đằng kia sôi nổi Diệp Tiểu Xuyên, lạnh giọng nói. Diệp Tiểu Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu, nói. Làm gì, không phục ư, nói xong, hắn chỉ mình máu ứ đọng đôi má, nói. Gocchuyenaudio.com, ta hôm nay trước thu thập hồ tên điên, tốt nhất đừng làm cho ta tại trên lôi đài gặp được ngươi, bằng không thì ta đem ngươi đánh thành ta đây một bộ chư ca dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi vừa tức vừa giận, nàng tính tình táo bạo, Diệp Tiểu Xuyên đả thương nàng sư muội cũng đã làm cho nàng khó chịu, giờ phút này lại nghe đến Diệp Tiểu Xuyên nói khoác mà không biết ngượng, nhịn không được muốn rút kiếm tiến lên đem chém xuống mặt đất. Không ngờ, hồ đạo tâm một phát bắt được Cố Phán Nhi cánh tay, nàng khàn khàn nói. Sư tỷ không muốn lỗ mãng, chúng ta đi xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi giờ phút này mới nghĩ vậy là môn trong đại thí, nếu như giờ phút này sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên khởi xung đột này sẽ hội bị thiên hạ môn phái chỗ chế nhạo, vì vậy nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, xuất ra một hạt chanh hoàng sắc dược hoàn cho hồ đạo tâm ăn vào cùng cái khác nữ đệ tử một trái một phải đem hồ đạo tâm nâng xuống lôi đài. Diệp Tiểu Xuyên thấy Cố Phán Nhi kẹp lấy cái đuôi chạy trối chết trong nội tâm đắc ý vạn phần, triển khai hai tay, chuẩn bị tiếp nhận vô số đệ tử chúc mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, chu vi dưới lôi đài, ngoại trừ tiểu trì đám người bên ngoài tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng không chút khách khí đối với Diệp Tiểu Xuyên duỗi một cây ngón giữa để biểu đạt tâm tình của bọn họ, đám người đứng ngoài xem đều là thổn thức phỉ nhổ thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý cái này cuộc đời rất phong cách một khắc đương nhiên muốn hào hào hưởng thụ, lớn tiếng nói. Đa tạ mọi người cổ động, đa tạ mọi người cổ động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người thời gian dần trôi qua tàn đi, Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử đều tại nghị luận vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cùng hồ đạo tâm trận này đấu pháp tỷ thí. Ninh Hương Nhược tức giận, cái này tiểu hoạt đầu như thế nào thắng, Lúc trước đấu pháp trong tỷ thí, Hồ sư muội căn bản không có phát huy ra nàng xứng đáng tiêu chuẩn nha, bị cái này tiểu hoạt đầu trải qua khoái kiếm liền đánh bại, thật là làm cho người không nghĩ ra nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh mấy cái nữ đệ tử đều là gật đầu đồng ý, không rõ đến cùng Hồ đạo tâm là chuyện gì xảy ra, cường đại thương vân kiếm quyết còn không có thúc dục liền thất bại, quả thực không hiểu thấu đi. Vân Khất U thản nhiên nói. Diệp Tiểu Xuyên thiên tư cực cao, đầu linh hoạt, hắn biết rõ, nếu để cho Hồ Đạo Tâm thúc dục cường đại kiếm quyết, hắn phần thắng không cao, vì vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn bắt được Hồ Đạo Tâm khinh địch tâm lý, chiếm cứ thượng phong. Dưới chân hắn bộ pháp quái dị tuyệt luân, kiếm pháp càng là mau lẹ mạnh mẽ, một khi bị hắn cận thân cuốn lấy, trừ phi là đạo hạnh đạt tới xuất khiếu cảnh giới, nếu không rất khó thoát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược đạo pháp cực cao, nàng đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng nàng hay là không cách nào tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu vậy mà có thể tấn cấp. Tại tỷ thí trước tất cả mọi người nhất trí cho rằng Diệp Tiểu Xuyên thất bại, chỉ có Vân Khất U xem trọng Diệp Tiểu Xuyên ít nhất có thể đi vào thứ 40. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, Ninh Hương Nhược nói, cocchuyenaudio.com. Tiểu sư muội, lúc trước ngươi xem hảo Diệp Tiểu Xuyên có thể đi vào thứ 40, nói cách khác ngươi cho là hắn cho dù vòng tiếp theo gặp được Tôn Nghiêu cũng có thể thủ thắng. Vân Khất U nói, Tôn Nghiêu sư huynh là xuất khiếu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi, rất được Vân Hạc sư thúc chân truyền, bàn về tại âm dương càn khôn đạo thượng lĩnh ngộ, Diệp Tiểu Xuyên là xa xa so ra kém Tôn Nghiêu sư huynh, thế nhưng ta có một loại cảm giác chỉ sợ cái này Diệp Tiểu Xuyên trên người còn có thể phát sinh như hôm nay như vậy vượt qua tất cả mọi người đoán trước sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại điện bên ngoài Túy đạo nhân giờ phút này quai hàm đều rơi đầy đất, chính nàng bất hảo đồ nhi, vậy mà lên cấp. Đối, là lên cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn như mây trong sương mù, cảm giác giống như là nằm mơ một dạng. Bên cạnh Yêu tiểu phu cùng Lưu ba tiên tử nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yêu tiểu phu mềm mại đáng yêu trên gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói. Xem ra ta không xa vạn dặm đem ngươi theo Liêu Ba Sơn mời đến, cũng không có nhường cho ngươi thất vọng nha. Liêu Ba tiên tử thấp giọng nói, ngày đó tại Liêu Ba Sơn, ngươi cùng ta nói Diệp Tiểu Xuyên thân thế thời điểm ta cũng lại càng hoảng sợ, cho đến hôm nay thấy thiếu niên này tướng mạo quả nhiên cùng mẹ nàng có vài phần tương tự, ta cô muội muội kia cái gì cũng tốt, chính là vô cùng cố chấp, năm đó vì Diệp Thiên Tinh cái này ma giáo quỷ vương, không tiếc dũng cảm thân bại danh liệt bị người trong thiên hạ phỉ nhổ nguy hiểm. Đây là Lưu Vân cốt nhục trước kia không biết cũng không sao, hôm nay nếu như đã tìm được hắn hạ lạc ta làm sao có thể đối với nàng hậu nhân mặc kệ không hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yêu tiểu phu cười cười, không nói gì. Bên cạnh Túy đạo nhân nhưng là sững sờ thấp giọng nói. Tiên tử Tiểu Xuyên là đệ tử của ta mặc kệ cha hắn mẹ là ai, việc này không muốn nhắc lại, ta không muốn làm cho hắn biết rõ thân thế của hắn, bằng không thì chính đạo cùng ma giáo cũng không tha cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên chính là Quỷ Huyền Tông Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh cùng đã từng phong vân một cõi tuyệt thế tiên tử Lưu Vân hài tử. Trách không được lần này thương vân môn đấu pháp có thể kinh động mấy vạn dặm bên ngoài Lưu ba tiên tử tự mình đã đến, nàng chính là muốn từng coi trộm một chút Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu ba tiên tử gật đầu, nói. Túy lão, người yên tâm, đứa bé này thân thế tự nhiên không thể cho hấp thụ ánh sáng, ta biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, chẳng qua là, nàng dù sao cũng là muội muội ta Lưu Vân hài tử, ta không hy vọng hắn đi đến Lưu Vân trước kia đường xưa, nhưng ta cũng không có thể mặc kệ, người nên biết ta có một cái đệ tử gọi là Bách Lý Diên. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.